Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trang 92 Monas Con Bướm. Hắc Kỵ Sĩ, 2.800 tích phân, phó bản hoàn thành độ 100%, 100%, lại ra một cái song mãn thông quan. Ơ 616 tinh vực này phê người chơi quái vật không ít a. Cái này danh hiệu không nghe nói qua. Ít nhất không phải Hắc Sơn Dương, cái loại này nguyền rủa danh hiệu. Đại Hiệp Hội Phòng Trừng thực sắp tìm tới môn sách. Chúng ta khi đó tân tấn nào có như vậy lệnh người chú mục, nhưng tính thời gian. 3 năm một lần tuyển chọn tái sắp bắt đầu rồi đi. Mỗi đến cái này giai đoạn sẽ có cao tiềm lực người chơi tụ tập xuất hiện, 616 tinh vực có thể. Hay không, lột xác, liền xem này phê tân nhân, chương 48 Monas Con Bướm. 1. Mục đội hào, Giang Thành, nơi nào đó cũng không trên bản đồ thượng biểu hiện đặc thù điều tra tổ căn cứ, mục đội. Trần đội ở C khu phòng họp chờ ngươi, một thân đen nhánh chế phục mục, tái ngôn sải bước mà đi ở căn. Cứ trong thông đạo. Chiều nghênh diện đi tới nhị đội đội viên gật gật đầu, hắn quẹo vào C khu làm công khu. Trầm trọng tự động môn ở hắn phía sau khép lại, đứng ở hội nghị bên cạnh bàn đang ở cẩn thận nghiên đọc giấy chất văn kiện nữ tính ăn mặc than trì. Sắc chế phục, trên vai đeo cùng một đội đồ án có chút bất đồng kim sắc huy chương, Trần Thiến. Đặc thù điều tra tổ chủ yếu phụ trách văn chức công tác nhị đội đội trưởng. Nghe thấy động tĩnh, nàng xoay người lại, khuôn mặt lại là cùng Giang Thành cựu thần người chơi hồ sơ. Đã thu nhận sử dụng, Trung Trần Chi có vài phần tương tự, chỉ là tuổi rõ ràng càng dài một ít, thuyền cứu nạn hành trình hết thảy thuận lợi. Trần Thiến duỗi tay ý bảo mục tái ngôn ở hội nghị bên cạnh bàn nhập tòa. Nói thẳng, tuy là phụ trách văn chức, nhưng Trần Thiến thân thể tố chất tương đương ưu tú, ở vì thuyền cứu nạn miêu điểm sự kiện làm liên tục mấy ngày sau. Vẫn như cũ vẫn duy trì tương đương chuyên chú tinh thần trạng thái, mục tái ngôn quen thuộc nàng. Tính cách, cũng không hàn huyên, trực tiếp chọn trọng điểm rằng, chúng ta mang lên đi thiết bị, vô luận là di động, mini camera, không network ghi âm ghi hình thiết bị, đều không thể ở thuyền cứu nạn sử dụng. Trần Thiến có điều đoán trước. Xem ra chỉ có thể dựa chúng ta bên này người chơi nhân công ký họa người chơi bức họa chuyện này. Ta tính toán giao cho Trần Chi đi làm. Nàng ở cái thứ hai phó bản chung đạt được có thể phụ trợ ký ức huy hiệu. Huy hiệu cấp bậc trước mắt chỉ có D cấp. Nhưng có thể ở thuyền cứu nạn đại sảnh ẩn nấp mà sử dụng. Trần Chi. Tinh tính sư. Giang Thành đã biết khai thác người chơi chi nhất. Cái thứ nhất phó bản là D cấp tân nhân phó bản mỉm cười Sơn Dương, cùng bát mi giống nhau. Trần Chi có chính mình chức nghiệp, phía trước cũng không thuộc về phía chính phủ nhân viên. Nhưng bởi vì nàng bản nhân rời đi phó bản lúc sau thân thể trạng huống thiếu dai. Hơn nữa cùng nhị đội đội trưởng Trần Thiến có thân duyên quan hệ. Phía chính phủ thượng tầng nhân viên suy xét đem nàng nạp vào đặc thù văn chức cương vị, nhân tiện. Nhắc tới, bát mi trước mắt cũng thuộc về đặc thù văn chức nhân viên, đối với loại người này viên. Phía chính phủ cũng không sẽ yêu cầu bọn họ thoát ly nguyên bản sinh hoạt quỹ đạo. Nhưng xuất phát từ nhân sinh an toàn cập nghiên cứu phương diện suy xét. Bọn họ yêu cầu định kỳ đi vào căn cứ. Còn lại thời gian môn phía chính phủ tắc phái chuyên nghiệp nhân viên đối bọn họ tiến hành giám thị. Cùng bảo hộ, trừ cái này ra, Giang Thành cựu thần người chơi hồ sơ, đã thu nhận sử dụng. Trung kỳ thật còn có rất nhiều người chơi khác, tỉ như từng cùng Trần Chi Bát Mi cùng phó bản Tề Tinh. Bọn họ cự tuyệt phía chính phủ mời chào, Trần Thiến thở dài. Trước mắt hồ sơ tin tức vẫn là quá ít. Chúng ta vô pháp đoán trước thuyền cứu nạn khi nào sẽ chọn lựa nhóm thứ ba, người chơi. Cũng không biết thuyền cứu nạn chọn lựa, người chơi, tiêu chuẩn là cái gì, đối với trận này sóng chiều, chúng ta hoàn toàn không có cự tuyệt đường sống. Dân chúng bình thường an toàn đem bởi vậy gặp thật lớn uy hiếp. Giang Thành trước mắt tình huống còn tính ổn định, nhưng nước ngoài đã xảy ra rất nghiêm trọng. Người chơi tập kích bình thường thị dân, sự kiện cái kia người chơi vốn là có cướp bóc án đế, ở tiến vào trò chơi trước mới từ nhà giam thả ra. Thông qua phó bản lúc sau thực mau lợi dụng tích phân đổi súng ống thuốc nổ. Ở khu náo nhiệt triển khai vô khác biệt trả thù hành vi, đương cảnh sát ý đồ đối hắn tiến hành bắt. Giữ thời điểm, cái kia người chơi lại cười ha ha ở trước mắt bao người đổ bộ thuyền cứu nạn biến mất. Tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, chợt được đến khác hẳn với thường nhân lực lượng cùng năng lực. Là sẽ phóng đại nhân loại nội tâm ác, Trần Thiến thực may mắn Giang Thành trước mắt người chơi đều là tuân kỷ thủ pháp công dân, nhưng bọn hắn vô pháp bảo đảm tương lai đều là như thế, bọn họ yêu cầu càng nhiều thuộc sở hữu với. Bên ta người chơi, người tiếp theo cái cưỡng chế phó bản là 7 ngày sau. Tại đây 7 ngày, còn phải vất vả người cùng với một đội các thành viên giúp căn cứ người chơi tiến hành đặc huấn, hẳn là, cùng lúc đó, phòng huấn luyện nội. Bát Mi tuy rằng là cái trạch nam nhưng tốc độ không tồi. Có đạo cụ thêm thành lúc sau ở phó bản rất biết chạy trốn. Hắn chỉ cần nỗ lực tiến hành cơ bản lực lượng huấn luyện, mà lần này bị chiêu an tân nhân Hồng Mao. Chính là cái 10 phần thể năng phế đi. Tạo hình sư không dính việc nặng đôi tay có thể nói là đời này cũng chưa chịu quá rèn luyện như vậy. Khổ sở. Ngay cả một bên cùng nhau huấn luyện Trần Chi đều so với hắn chịu khổ nhọc. Bát Mi ngồi xổm ở tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Hồng Mao bên cạnh tận tình khuyên bảo. 7 ngày sau chính là tiếp theo cái phó bản, chúng ta lại mua không nổi trói định đạo cụ, đến lúc đó nếu là tùy cơ đến không có đại lão mang nằm thắng phó bản, nếu là thể lực không được thực dễ dàng gửi. Hồng Mao một lau mặt, ô ô ô, thật là đã chết tính. Trần Chi nhịn không được cười một chút. Lời này có điểm quen tai. Bát Mi cũng đi theo cười. Ha ha ha, xác thật. Rõ ràng hiện thực thời gian môn chỉ qua mấy ngày, nhưng cái thứ nhất phó bản với ta mà nói hình như là mấy tháng trước sự tình. Ai Trần Chi ngươi lúc trước không phải còn chụp NASA cùng Lan chụp ảnh chung sao? Trần Chi lấy ra di động quơ quơ. Ra phó bản sau ảnh chụp liền vô pháp xem xét, nhưng ta không có xóa, cũng coi như là lưu cái kỷ niệm đi, cũng không biết bọn họ có thể hay không ở phó bản tiếp tục. Bình phàm sinh hoạt, Hồng Mao giơ lên tay, không biết Lilith nữ vương có thể hay không thực hiện nàng lý tưởng. Uhu, trời phù hộ nữ vương, đời đời nữ vương, huấn luyện, ta lại có thể, ngoặc kép. Ngày thứ 7 giữa trưa, Lục Ngữ Nông tiễn đi tư giáo lão sư, theo sau đổ bộ thuyền cứu nạn. Hết chương.